đỉnh cấp cuồng tế, chương 520, toàn bộ lưu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dư lại thiên diệp lưu cường giả trong con ngươi mang theo không che giấu được vẻ sợ hãi, con mắt cô vào tới cực điểm từ Tô Lạc ra tay, lại đến hắn dừng lại, bất quá ngắn ngủi một phút sự tình thế nhưng là một phút ná dời điểm, thiên diệp lưu khoảng chừng không sai biệt lắm hơn 30 người chết ở liễu Tô Lạc trên tay, có người càng là chết không toàn thây, tiên huyết còn tại trên không phiêu đãng. Một thân sát nhiệt tụ tập tại một người trên thân, để cho người ta không rét mà run. Các hạ thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Một cái thiên diệp lưu cường giả cố nén trong lòng sợ hãi, cắn răng nói. Không thể phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh a, nhưng mà chúng ta thiên diệp lưu cũng không phải ngồi không, chúng ta đời trước lưu chủ đã là võ đạo thông thần chi cảnh, ngươi nếu là dám làm loạn chúng ta lão lưu chủ thì sẽ không bỏ qua ngươi. Siêu, lời của hắn vẫn chưa nói xong, Tô Lạc thân ảnh liền hóa thành một đạo quỷ mị, biến mất ở tại chỗ. Cái này vừa mới nói chuyện, mở miệng uy hiếp Tô Lạc thiên diệp lưu cường giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Hắn thấy được một đôi giống như tử thần vậy con mắt. Băng lãnh thực cốt, hắn theo bản năng muốn động thủ cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, liền bị một cây huyền ngọc sắc thủ chỉ điểm đến rồi trước mặt, ngón tay này xuyên qua mi tâm của hắn, tiếp đó lướt tới. Phanh, hắn cả đầu nổ tung, cứng rắn xương đầu bị Tô Lạc chỉ điểm một chút xuyên. Tất cả mọi người đều bị sợ choáng váng, tất cả mọi người đều bắt đầu do dự không tiến. Gia hỏa này vẫn là người sao? Giết võ đạo tông sư giống như giết gà một dạng, bọn hắn xông đi lên, chỉ có một con đường chết. Chạy a, chúng ta chạy mau a, thực lực của hắn khủng bố như vậy, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chúng ta đi mau, nhanh lên đem cái này tin tức bẩm báo cho lưu chủ, nhường hắn ra tay giết gia hỏa này. Siêu, siêu, siêu, đám người này sớm đã bị sợ mất mật, nơi nào còn dám cùng Tô Lạc động thủ, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng về thiên diệp lưu bên trong chạy tới. Bọn họ cũng đều biết, lưu tại nơi này hạ chàng chỉ có một con đường chết. Muốn đi, vẫn là ở lại đây đi. Tô Lạc cười lớn một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh rơi dưới đất Nihon Tô, tại một cỗ lực lượng vô hình điều khiển, vô căn cứ lơ lửng ở giữa không trung. Nát, hắn khẽ quát một tiếng. Răng rác, tất cả Nihon Tô toàn bộ ầm vang phá toái, biến thành từng cái sắc bén mảnh vụn, gào thét mà ra, nhanh như tia chớp hướng về bốn phương tám hướng đánh sâu vào ra ngoài. Nihon Tô mảnh vụn xen lẫn khí tức tử vong, bao phủ hư không, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, phản xạ ra làm người sợ hãi hàn mang tới. A a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tại đêm tối ở trong, tất cả bay lượn đi ra thiên diệp lưu cường giả đều bị Nihon Tô mảnh vụn xuyên thủng, có trực tiếp bị đánh thành tổ ong vò vẽ, rơi xuống đất. Có thực lực khá mạnh, không có thương tổn được yếu hại, rơi xuống đất còn chưa chết, không ngừng trên mặt đất nhúc nhích, tiếng kêu thê thảm, để cho người ta dùng mình. Tô Lạc từng bước hướng về phía trước đi đến, trong đó một cái chỉ là bị thương, không có chết thiên diệp lưu cường giả bên cạnh cư cao lâm hạ vấn đạo. Nói cho ta biết ngàn diệp long phải ở nơi nào, ngàn diệp long trái lại ở đâu. Tên này thiên diệp lưu cường giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Tô Lạc hung hãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ca, ngươi vọng tưởng ta sẽ không phản bội thiên diệp lưu. Phanh, lời của hắn còn chưa nói xong, Tô Lạc một cước đem hắn đầu đạp nát bấy. Ánh mắt của hắn rơi vào một người khác trên thân, đạo. Trả lời ta mới vừa vấn đề, ta sẽ không nói cho. Người này lời còn chưa nói hết, Tô Lạc đã lăng không một ngón tay, trực tiếp điểm nát đầu của hắn. Tô Lạc sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, lần nữa đi đến một người bên cạnh. Nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Người này cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, cơ thể không khống chế được run rẩy, nói lắp bắp. Ta cho ngươi biết ngươi. Ngươi có thể tha ta không chết sao? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tô Lạc ánh mắt như kiếm, đâm thẳng trái tim của người này. Cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, cái này thiên diệp lưu cường giả không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nói lắp bắp. Ta, chúng ta lưu chủ bây giờ hẳn là tại luyện công phòng bế quan, đến nỗi chúng ta lão lưu chủ, hắn. Hắn không tại thiên diệp lưu, mà là tại phù tang một nơi nào đó bế quan. Ngàn diệp long trái không tại thiên diệp lưu, Tô Lạc ánh mắt hơi híp, hắn lần này đến thiên diệp lưu tới, trên thực tế làm dự tính xấu nhất, nhưng mà hắn nghĩ không ra ngàn diệp long trái không có tại thiên diệp lưu, chẳng thể trách thiên diệp lưu phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không thấy động tĩnh gì. Biết ngàn diệp long trái ở nơi nào bế quan sao? Tô Lạc vấn đạo, cái này thiên diệp lưu cường giả lắc đầu, đạo. Ta không biết, lão lưu chủ đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại thiên diệp lưu, bây giờ ngoại trừ lưu chủ hòa mấy cái cao tầng biết bên ngoài, không có ai biết lão lưu chủ đến cùng tại cái gì. Tô Lạc ánh mắt hơi híp một chút, mở miệng nói. Bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Ngàn Diệp Long phải là cái gì không xuất hiện? Người kia liền vội vàng giải thích, phòng luyện công cách âm hiệu quả phi thường tốt, tại ngươi tới phía trước lưu chủ phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, nếu là không có người nói cho hắn biết phía trước phát sinh sự tình, hắn cũng không biết. Phòng luyện công tại cái gì mặt, Tô Lạc đạo, ở phía sau, người này nhanh chóng nói. Tô Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên thân thể người này. Người này cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, sắc mặt đại biến, cầu khẩn nói. Không, đừng có giết ta, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tô Lạc ánh mắt không có cảm xúc biến hóa, chỉ là nhấc chân đi thẳng về phía trước. Tại hắn bước ra một bước thời điểm, một đạo chân khí gào thét mà ra, hóa thành một đạo lưỡi dao ở nơi này người cổ xẹt qua. Tiên huyết hoa lạp lạp chảy ra, người này theo bản năng bưng kín cổ của mình, nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Vì, tại sao muốn giết ta, vì cái gì? Tô Lạc không có trả lời, chỉ là chắp hai tay sau lưng, từng bước hướng về Thiên Diệp Lưu phòng luyện công mà đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Diệp Lưu hậu viện ở trong, một cái sắc mặt tái nhợt mang theo thấp thỏm lo âu chi sắc thân ảnh đang lảo đảo nghiêng ngã hướng về phòng luyện công phương hướng chạy tới. Trên thực tế tiền viện chiến đấu phát sinh, bọn hắn đã sớm biết được, bọn hắn cũng muốn đi qua báo cáo nhanh cho Ngàn Diệp Long phải, nhưng khi nhìn thấy đối phương chẳng qua là một người thời điểm, căn bản liền không có người sẽ tin tưởng, chỉ là một người liền dám giết tiến Thiên Diệp Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là tự tìm đường chết. Cho nên căn bản liền không có từng nghĩ muốn đi báo cáo nhanh cho Ngàn Diệp Long phải. Ai cũng biết Ngàn Diệp Long phải đang bực bội, vạn nhất chút chuyện nhỏ này còn quấy rầy hắn, có trời mới biết Ngàn Diệp Long phải có thể hay không trong cơn tức giận đem bọn hắn giết đi. Thế nhưng là tiếp xuống kịch bản phát triển, nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, Thiên Diệp Lưu cường giả trong tay của đối phương, hoàn toàn không chịu nổi một kích lật tay có thể diệt. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ liền toàn quân bị diệt. Đợi đến bọn hắn trở lại thần lai thời điểm, muốn đi báo tin thời điểm, đã muộn, Tô Lạc đã đem phía ngoài đám người kia toàn bộ cho giết. Cách chương.